Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 837, Giả Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sao khả năng? Thanh Long không phải đã chết tại tiên phủ bên trong sao? Tất cả mọi người khi nhìn đến Thanh Long thời điểm, sắc mặt đều là đại biến. Cái này lúc ấy trong tiên phủ cùng Thái tử Hải đại chiến, gài bẫy vô số tu sĩ, cuối cùng Thái tử Hải đồng quy vô tận thiếu niên. Vậy mà lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhường cả đám loại tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không cách nào tin. Không có khả năng, hắn nhất định không phải Thanh Long, nếu không tại sao muốn dẫn che mặt cổ. Hắn nhất định là giả mạo đấy. Có người lắc đầu nói ra. Lúc ấy tại tiên phủ thời điểm, Lâm Xuyên bởi vì có tạp mao tước biến hóa lực lượng, bởi vậy trực tiếp dùng biến hóa sau dung mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ có điều lúc này đây không có biến hóa, Lâm Xuyên cũng chỉ có thể mang theo mặt nạ, thân phận của hắn còn là tiếp tục bảo trì thần bí tốt. Nhưng là cặp mắt kia, sao vậy có thể là giả dối? Có người chằm chằm vào Thanh Long hai mắt nói ra, Serenian uy lực kinh khủng đã lúc trước mấy lần trong chiến đấu có thể biểu hiện rõ ràng, đôi mắt này cũng tự nhiên mà vậy đã trở thành Thanh Long tiêu chí, giờ phút này Serenian xuất hiện chẳng lẽ còn có thể làm bộ hay sao? Chỉ là một đôi con mắt màu đỏ mà thôi, cũng không phải chưa thấy qua, trừ phi hắn có thể thi triển thuộc về Thanh Long độc môn bí thuật. Có người như trước không thể tin được cái kia theo dưới tế đàn thăng lên người tựu là Thanh Long, thật sự là cái tên này quá có áp bách tính rồi. Xa xa chứng kiến Thanh Long xuất hiện, Trung Xuyên Việt ba người cũng là vẻ mặt mộng bức, bọn hắn vốn là muốn nhìn một chút lần chiến đấu này tổ chức Akatsuki biến mất vẫn như cũ thủ lĩnh Linh Táng biết hay không hiện thân đấy, lại không nghĩ rằng chẳng những thấy được Linh Táng, còn chứng kiến chết đi Thanh Long. Càng, người cái kia một mai phá giới phù giá trị về lại giá vé rồi. U Hoa quận chúa khiếp sợ ngắm nhìn cái kia đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh, người khác có lẽ cảm thấy người này là giả mạo đấy, nhưng là thấy biết qua Thanh Long cùng Thái tử Hải đại chiến nàng, rõ ràng ở trên người kẻ ấy thấy được độc thuộc về Thanh Long cái chủng loại kia khí thế, người có thể làm bộ nhưng khí chất lại không được. Đúng là Thanh Long, thế nhưng mà, bọn hắn sao vậy khả năng sống sót? Tiêu Khải sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, trong lòng sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đến nỗi Trung Xuyên Việt giờ phút này đã sớm đem phá giới phù sự tình ném đến tận trên chín tầng mây, so với những chuyện khác có thể lần nữa nhìn thấy cái này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Mà ở bên kia, Lạc Vũ Hy trên gương mặt không ngừng có nước mắt xẹt qua, mặc dù biết Thanh Long đã chuyển sinh, nhưng không có nhìn thấy người, nàng vĩnh viễn không cách nào an tâm. Lúc này, cái này mong nhớ ngày đêm bóng người cuối cùng xuất hiện lần nữa, nàng đã không biết rõ đáy lòng cảm giác là xuất phát từ loại nào tình cảm, là ưa thích, là cảm ơn, còn là yêu, nàng không biết, chỉ có điều tại nơi này thời gian, những này đều không trọng yếu, nàng thầm nghĩ nhìn xem cái thân ảnh kia bình an trở về. So với những người khác, Thủy Mặc Thiền Thần sắc muốn bình tĩnh rất nhiều, bởi vì nàng đã sớm thấy qua truyền sinh sau khi Thanh Long, bất quá đúng lúc này, nàng nhìn về phía Thanh Long thần sắc lại là tràn ngập phức tạp, có mừng rỡ, cũng có bi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể rõ ràng theo cái kia một đôi Serenian trong đọc lên Thanh Long cảm xúc, đây đúng là đã từng Thanh Long có ánh mắt, nhưng mà cái này lại không phải trước kia Mộc Vũ Y ánh mắt, đã không có thuần túy, đã không có sạch sẽ, càng không có hồn nhiên, chỉ còn lại có vô tận lạnh như băng. Lúc ấy mới gặp gỡ truyền sinh Thanh Long, không có ai biết thân phận của hắn, hắn như là một cái nhà bên tiểu đệ đệ, làm người thương yêu yêu thực sự như trước kinh tài tuyệt diễm, lúc bị nàng nói phá thân phận thời điểm, nàng có thể rõ ràng theo Mộc Vũ Y trong ánh mắt chứng kiến một vòng bối rối, đó là một cái nam hài không nghe thấy thế sự bộ dạng. Lúc kia, nàng cảm thấy thay Thanh Long bảo thủ bí mật là như vậy vinh hạnh, bởi vì chỉ có nàng biết rõ tất cả bí mật nam hài này, là độc thuộc về nàng thậm chí muốn cùng hắn cùng một chỗ xa chạy cao bay, không bao giờ nữa trở lại cái này khó phân trong thế tục tới. Nhưng mà, mộng tổng có vỡ vụn một ngày, Thanh Long cũng chỉ có trở về một khắc, lúc giờ khắc này đến lúc Thủy Mặc Thiền tâm dường như vỡ vụn. Đã từ biệt của ta nam hài, Thủy Mặc Thiền nhẹ giọng nói ra. Nàng không biết rõ lần này Tĩnh Lan cổ hồ sự kiện sau, nàng còn có hay không thể diện lại đi gặp Thanh Long, nhưng nàng biết rõ, có một số việc vĩnh viễn cải biến. Trên bầu trời, dấu ở trong hư vô lão già lẳng lặng nhìn trong sân một màn, tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên Thanh Long vậy mà sống, nhưng đối với hắn mà nói, tại đây chân chính có thể hấp dẫn hắn chỉ có tế đàn dưới mặt đất đồ vật yêu tổ thi thể. Bất quá bây giờ truyền thừa tế đàn còn không có hoàn toàn sụp xuống, hắn như trước không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hừ, cho rằng chơi đùa một người chết cùng một cái người già đi ra, là có thể lao ra sao? Nói chuyện hoang đường viển vông, Thanh Phong giờ phút này phục hồi tinh thần lại, tay phải vươn ra, nguyên bản bàn tay trắng nõn giờ phút này nháy mắt bị vảy màu xanh bao trùm, bàn tay trong chớp mắt phóng đại vì một cái cực lớn vuốt rồng, bay thẳng đến Thanh Long thăng lên phương hướng chào qua, không khí trực tiếp bị một kích này xé rách ra, thanh sắc quang mang bảo tạc y hệt tràn ngập, mang theo kinh khủng uy áp. Giờ khắc này, thuộc về Thanh Phong thực lực hoàn toàn bộc phát, với tư cách Tĩnh Lan Hồ Thánh Địa cường đại nhất thiên tài, nếu như hắn không có chút tài năng, sao vậy khả năng tại cường giả như Mây Thanh Giao nhất tộc trong đi đến hôm nay địa vị. Hắn biết rõ, lúc này đây hắn phải dẫn đầu rồi. Tại đây dù sao cũng là Tĩnh Lan Hồ yêu tộc tổ địa, trông cậy vào mặt khác Tam Đại Thánh Địa yêu tộc quá mức xuất lực, đó là không có khả năng. Vừa mới bởi vì thánh kinh tương lai mê hoặc nhân tâm lực lượng, cùng với linh táng cùng Thanh Long xuất hiện mang tới khiếp sợ, tất cả yêu tộc đều bị Akatsuki khí thế chấn nhiếp, hắn phải đứng ra đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, cũng chỉ có hắn có thể ở thời điểm này đứng ra. Bên cạnh Hồng Lâm vẻ mặt cười lạnh, lưỡi rắn thỉnh thoảng phun ra, lại căn bản không ý định động thủ, mà đổi thành bên ngoài hai đại thánh địa xếp hàng thứ nhất thiên tài còn không biết ở nơi nào cất giấu, tới là khẳng định đến rồi, nhưng hiển nhiên không ý định động thủ. Lúc này đây thăm dò chỉ có thể hắn đến làm. Chỉ cần chứng minh cái này Thanh Long là giả dối, như vậy mọi chuyện đều dễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có tên, cây có bóng, Thanh Long cái tên này tại hôm nay xem ra, như trước có không có gì sánh kịp lực áp bách. Vuốt rồng xuất kích tốc độ cực nhanh, nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi hoàn toàn bộc phát, tại tăng thêm bổn mạng pháp thuật, khiến cho Thanh Phong một kích này đã ẩn ẩn đã có tu sĩ hóa thần kỳ hàm xúc thú vị. Nhưng mà đối mặt cái này cường đại một kích, cái kia thăng lên Thanh Long không chút nào thay đổi, thậm chí liền né tránh hoặc là bấm niệm pháp quyết tư thế đều không có. Cũng liền tại vuốt rồng sắp vỗ vào Thanh Long trên người thời điểm, một cỗ âm lãnh tà ác khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, Thanh Long ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, trong đôi mắt Serenian nháy mắt nối thành một mảnh, hợp thành một cái liêm đao hình dạng, màu máu khí diễm giống như gió bão loại cuộn tất cả lên. Giống, gầm lên giận dữ, nổ vang thanh âm đột nhiên bộc phát, chỉ thấy một đạo màu máu khô lâu cánh tay bỗng nhiên duỗi ra cùng bầu trời trong áp xuống tới vuốt rồng hung hăng đụng vào nhau. Suzanu, cách chương.